Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Một ngày Kusinai cho Yamanaka Via chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Binh lương hoàn cũng từ Jiraiya nơi đó nếu không thì thiếu. Kakashi cùng Yamanaka Via chính là đi theo Kusinai phía sau. Hai người thảo luận lấy. Chidori. Phần sau khai phát, buổi tối Yamanaka Via cùng Yamanaka Yuko nói mình muốn đi Diệu Mộc Sơn tu hành sự tình. Yamanaka Yuko tuy nhiên không nỡ, nhưng là biết rõ đây là con trai trưởng thành đường phải đi qua. Yamanaka Yuko không rõ chi tiết đem phàm là có thể nghĩ đến cái gì cũng cùng Yamanaka Via nói một. Khắp, Yamanaka Via toàn bộ gật đầu đáp ứng. Đệ nhị ngày. Trừ Jiraiya bên ngoài bốn người tại thứ ba huấn luyện tập hợp. Cùng bình thường một dạng. Namikaze Minato nghiên cứu. Phi lôi thần. Kakashi tu luyện. Rasengan. Yamanaka Via cùng Kusinai học tập phong ấn thuật. Kusinai không biết rõ Yamanaka Via lần này cần đi nhiều lâu. Dứt khoát đem. Phong tà pháp ấn. Ngũ hành phong ấn. Những cơ sở này phong ấn thuật một mạch đều dạy cho Yamanaka Via. Yamanaka Via đương dưới không học được. Chỉ có thể mở Sharingan nhớ dưới Kusinai đối với. Đúng, phong ấn thuật phương pháp sử dụng. Sau đó từ từ nghiên cứu. Via, tiếp theo cái này phong ấn thuật là chúng ta Uzumaki nhất tộc là số không nhiều S cấp phong ấn. Kusinai đột nhiên lên. Kusinai tỉ tỉ là cái gì? Ngoặc kép, âm phong ấn, thuật này vốn là cho chúng ta Uzumaki nhất tộc nữ tử mở ra phát. Mục đích là duy trì nữ tử tuổi trẻ hình dạng, có thể vĩnh trú thanh xuân, có thể sau đó đi qua Mito nãi nãi cùng Sunet đại tỷ cải tiến. Âm phong ấn lên cấp nhẫn thuật, bách hào chi ấn, có thể thông qua chakra điều chỉnh, khiến cho cơ năng thân thể cũng duy trì tại trạng thái toàn thịnh. Âm phong ấn. Yamanaka Via dĩ nhiên là biết rõ. Nguyên tắc trong Sunet cùng Sakura. Bách hào chi ấn. Chính là sử dụng âm phong ấn trong tích xúc chakra mới có thể sử dụng. Yamanaka Via vốn dĩ là biến hóa tuổi trẻ cũng là. Bách hào chi ấn. Hiệu quả. Nhưng không nghĩ đến. Thứ này lại có thể là. Âm phong ấn. Khai phát mục đích. Xem ra bất kể ở thế giới nào. Vĩnh chú thanh xuân đều là đàn bà lớn nhất mộng tưởng. Kusinai tỉ tỉ, ta có thể học tập. Âm phong ấn, Yamanaka Via trung quy thấy không đúng chỗ nào. Có thể không chống nổi S cấp phong ấn thuật cám dỗ. Hỏi, đương nhiên có thể, bất quá nha. Ngươi, âm phong ấn, chỉ có thể chứa đựng chakra. Thả ra thời gian cũng chỉ có trong nháy mắt. Duy trì dung mạo cùng điều chỉnh thân thể cơ năng. Đối với, đúng, phái nam nhẫn giả không có tác dụng. Kusinai nói đến, kia Kusinai tỉ tỉ, tích xúc chakra đại khái sẽ tại thời gian bao lâu bên trong tiêu hao hết. Căn cứ ghi chép đại khái là 10 phút, chỉ có 10 phút, khó trách nguyên tắc trong không có nam nhẫn giả sử dụng. Âm phong ấn, 2 năm nhiều thời gian mới có thể đem. Âm phong ấn, lấp đầy, chỉ có thể sử dụng ngắn ngủi 10 phút. Mà còn có hay không Sunet như vậy cấm thuật, nhẫn pháp, sang tạo tái sinh, có thể tại trong vòng 10 phút khôi phục nhanh chóng thuật. Kusinai tỉ tỉ, thuật này quá gân gà đi. Yamanaka Via nhổ nước bọt đến. Gân gà, có ý gì? Kusinai thường thường từ Yamanaka Via trong miệng nghe được một ít kỳ quái từ. Mà chút ít từ cũng đều nói thật có đạo lý. Gân gà, ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc, nói đúng là Kusinai tỉ tỉ ngươi. Âm phong ấn, đối với ta không có tác dụng gì. Nhưng là đây cũng là cái S cấp phong ấn thuật không nỡ bỏ không học. Yamanaka Via giải thích đến. Như vậy à, vậy cũng không nên học. Ta cho ngươi khắc một cái. Âm phong ấn thuật thức tính đi. Nghe được Yamanaka Via đối với. Đúng, âm phong ấn, không có gì hứng thú. Kusinai cũng không cưỡng bách, chỉ là tại Yamanaka Via cánh tay trên văn một cái hình thoi phong ấn thuật thức. Ngắn ngủi mấy tháng sống chung, Kusinai đem Yamanaka Vya trở thành chính mình thân cận nhất một người trong. Phong ấn thuật truyền thụ dĩ nhiên là chút nào không đảm bảo lưu. Ngay ngắn một cái thiên sơn trung viễn đều tại nghe Kusinai nói biết phong ấn thuật. Trừ cùng vĩ thú nghĩ quan, Kusinai cơ bản đều cho Yamanaka Vya làm qua làm mẫu. Minato, người tới xuống. Kusinai cho Yamanaka Vya làm mẫu qua. Tứ tượng phong ấn. Sau, do dự một lát sau hướng lấy Namikaze Minato hô đến. Kusinai gọi tới Namikaze Minato. Hai người một phen sau khi thương nghị. Namikaze Minato gật đầu một cái. Vya, Uzumaki nhất tộc còn có một cái cấm kỵ phong ấn. Ta cùng Minato thương lượng xuống. Thuật này ta quyết định cùng một chỗ dạy cho ngươi. Nói xong Kusinai liếc mắt nhìn Namikaze Minato. Vya, thuật này tên là thi quỷ phong tẫn. Thuật này là chỉ có thể sử dụng một lần thuật. Là chân chính cấm thuật. Namikaze Minato sắc mặt nghiêm túc nói đến. Không có sai. Thuật này là người thi thuật đem mình linh hồn hiến tế cho gọi ra tử thần. Phong ấn địch nhân linh hồn. Phong ấn sau khi hoàn thành. Người thi thuật linh hồn cũng sẽ bị tử thần chiếm đoạt. Sau đó sẽ cùng địch nhân linh hồn sẽ ở tử thần trong bụng vĩnh viễn lẫn nhau căm ghét cùng đấu. Tranh đi xuống. Vĩnh viễn không chiếm được giải thoát. Kusinai chỉ là giới thiệu thuật này đã cảm thấy toàn thân. Phát lãnh. Thi quỷ phong tẫn. Yamanaka Vya đương nhiên biết rõ. Thuật này ở trong nguyên tắc là đem cửu vĩ chia ra làm hai thuật. Nguyên tắc trong có thể chia lìa vĩ thú chỉ có lục đạo tiên nhân cùng tử thần. Lục đạo tiên nhân đem thập vĩ một điểm là 9. Tử thần chỉ là một cái hư ảnh là có thể đem cửu vĩ chia ra làm hai. Cùng lục đạo tiên nhân so sánh tử thần sinh mệnh hình thái có lẽ cao hơn. Yamanaka Vya là vô thần luận giả. Hoặc có lẽ là hắn thấy. Thần cũng là người. Chỉ là thần làm được người làm không sự tình. Hoặc là do người tiến hóa đến một cái khác sinh mệnh tầng thứ. Vya, thi quỷ phong tẫn. Thuật này rất nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi cả đời cũng không có cần sử dụng thuật này thời gian. Ta biết rõ Minato Kaka. Yamanaka Vya sau khi đáp ứng. Namikaze Minato đem. Thi quỷ phong tẫn. Ấn nói cho Yamanaka Vya. Thi quỷ phong tẫn. Ấn quá dài. Yamanaka Vya kiếp trước nhìn anime sẽ không nhớ. Bây giờ mới thật sự biết rõ. Thi quỷ phong tẫn. Kết ấn là tị hợi chưa mão tất tử dậu chưa tị cuối cùng. Thi quỷ phong tẫn. Dạy cho Yamanaka Vya sau. Yamanaka Vya thành cái thứ hai có cơ hội học được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật người ngoại tộc. Namikaze Minato là người thứ nhất. Cơn xoáy hướng thôn hủy diệt sau. Uzumaki nhất tộc tộc nhân phần lớn đều đã chết. Còn sống phần lớn ẩn tính chôn tên. Từng người sinh hoạt. Uzumaki nhất tộc hủy diệt sau. Phong ấn thuật Kusinai không có ý định giấu lấy dịch lấy. Cùng Namikaze Minato chung một chỗ sau. Kusinai liền đem Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật dạy cho Namikaze Minato. Bây giờ lại dạy cho Yamanaka Vya. Bất chi bất giác ngày đã sắp tối. Ngày mai sẽ là Yamanaka Vya đi rượu mộc sơn ngày. Namikaze Minato ba người ăn thịt nướng. Coi là lâm biệt lễ vật. Trong lúc Namikaze Minato còn đem mình đặc chất phi tiêu đưa cho Yamanaka Vya một cái. Như vậy, Kusinai tỉ tỉ, Minato Kaka, Kakashi gặp lại. Ăn xong thịt nướng, Yamanaka Vya cùng ba người cáo biệt. Về đến nhà Yamanaka Yuko đã ngủ dưới. Yamanaka Vya không có đi quấy rầy hắn. Chỉ là cùng mới vừa ra nhiệm vụ trở lại Inoichi nói một tiếng nhờ cậy hắn chiếu cố Yamanaka Yuko. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yamanaka Vya sử dụng thông linh chi thuật cho gọi ra thâm tác tiên nhân. Chuẩn bị xong sao? Vya sao chan? Vâng, thâm tác tiên nhân. Chúng ta đây đi đi. Thâm tác tiên nhân nói xong, Yamanaka Vya cảm giác thấy hoa mắt. Ngắm nhìn bốn phía đã là không giống nhau phong cảnh. Diệu Mộc Sơn đến 1471-7493 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.